Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2390, chương 2390, nếu là ta tới đây, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không chừa một mống, bác Phục Thiên trước tiếp nhận thống khổ, muốn trăm lần ngàn lần thường trả lại, cái này diệt đế sát trận bên trong. Hạ xuống thần lôi và thần hỏa, nếu không phải dựa vào bác thiên tộc thân thể cường hãn. Nếu là những thứ khác cấp 8 tiên đế, có lẽ thật vẫn có thể bị giết hết ở chỗ này. Cấp 8 tiên đế tu vi, đã phải phá vậy một tầng gông xiềng, diệt đế sát trận cực hạn đến. Ở bên ngoài hư cửu lẫm, nhìn diệt đế sát trận đổi được không ổn định, bởi vì diệt đế sát trận không đầy đủ. Kéo dài thời gian không hề lâu, chính là không biết bên trong bác Phục Thiên, rốt cuộc như thế nào, muốn hắn chết, vẫn là quá khó khăn. Hôm nay chẳng qua là kỳ vọng, bác Phục Thiên ở diệt đế sát trận bên trong bị thương nặng. Ung ung, toàn bộ diệt đế sát trận, theo thời gian một hơi thở đã qua, đổi được càng ngày càng không ổn định. Lại là ở diệt đế sát trận bốn phía màn hào quang lên. Bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cái này làm cho tại chỗ tiên đế cường giả. Thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Oanh, linh lực kinh người chập chờn. Từ diệt đế đại trận bên trong. Thẳng sông lên vân tiêu lên. Lại là hội tụ thành một cái bàn tay. Trực tiếp hướng không trung đứng tất cả mọi người. Vỗ vào tới, vỗ vào tới. Còn chưa tới gần, rất nhiều tiên đế cường giả thân thể liền bị đánh bay ra ngoài. Hư cửu lẫm các người đồng loạt ra tay, mới đưa vậy linh lực bàn tay hóa giải. Chẳng qua là vậy linh lực bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Để cho hư cửu lẫm cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bác Phục Thiên có rất lớn tăng lên, đó đã không phải là cấp 8 tiên đế hơi thở. Vào giờ khắc này bác Phục Thiên đã là cấp 9 tiên đế cường giả. Cấp 9 tiên đế, hư cửu lẫm cắn hàm răng. Đây đối với bọn họ mà nói, thật sự là tin dữ giống vậy tin tức. Không những không có thương tổn liền bác Phục Thiên. Ngược lại ở diệt đế sát trận bên trong, bác Phục Thiên thực lực cao hơn một tầng lầu. Bản đế sẽ không bỏ qua các người bất kỳ một người nào. Ở diệt đế sát trận bầu trời, bác Phục Thiên trong cảnh giới chập chờn, mặc dù không phải là rất ổn định, nhưng hôm nay là thứ thiệt cấp 9 tiên đế. Từ cấp 8 tiên đế đến cấp 9 tiên đế, mặc dù vẻn vẹn chỉ là cấp 1 tăng lên, nhưng đối với thực lực gia tăng, đó là tương đương kinh người. Bây giờ bác Phục Thiên đã có càn quét tiểu la thiên thực lực tuyệt đối, tuyệt vọng. Cho dù là tiên đế cường giả, giờ phút này cũng biết cảm giác được mình nhỏ bé. Mới vừa rồi linh lực bàn tay vỗ vào, đã để cho không ít người miệng phun máu tươi. Hôm nay bác Phục Thiên nghiêm túc, còn có ai có thể ngăn trở? Không địch tại tiểu la thiên, mà bọn họ tất cả muốn mất mạng ở trên tay. Nếu là ta tới đây, bác Phục Thiên cảm nhận được chập chờn. Ánh mắt nhìn về phía xa xa hư không. Đối với tại chỗ hư cửu lẫm mà nói, thanh âm này rất quen thuộc. Không gian rung động bên trong, một nam một nữ từ trong đi ra. Dịch Tiểu Phi đối với bác Phục Thiên mà nói cũng không xa lạ gì. Mà ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh cô gái, hơi thở kia cũng để cho hắn cảm thấy quen thuộc. Đột phá. Hư cửu lẫm nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Bây giờ Dịch Tiểu Phi là tiên đế cường giả, trong cảnh giới là cấp 3 tiên đế, có thể hết lần này tới lần khác, minh minh bên trong lại cho người một loại, tương đương thần bí, không cách nào biết được cảm giác, thuộc về Dịch Tiểu Phi hơi thở, tương đối cổ quái, Phong Lăng Nhi, là ngươi, Túy Thanh Trúc trên mình quen thuộc hơi thở, bác Phục Thiên rốt cuộc phân biệt ra được. Đây là gió lăng tiên đế, chẳng lẽ chỉ bằng các người hai cái sao? Không, ta một cái là đủ rồi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, nhìn về phía Bác Phục Thiên. Người khí tức trên người rất cổ quái, có thể bản đế đã trở thành cấp 9 thân, một mình ngươi cấp 3 tiên đế, có thể làm sao ta? Huống chi bản đế là Bác Thiên tộc tu sĩ. Nói nhảm thật nhiều. Hưu, Dịch Tiểu Phi ra tay. Cái này ra tay, cho dù là Bác Phục Thiên cũng không cách nào thấy rõ Dịch Tiểu Phi tốc độ. Oanh, một khắc sau, Bác Phục Thiên bị Dịch Tiểu Phi gắng gượng đánh vào đến không gian bên trong. Trận chiến này đánh vang, muốn tại không gian chỗ sâu, như vậy mới có thể đem Thái Ất vực, thậm chí Vân Châu phá hoại, hạ xuống đến mức tận cùng. Bởi vì bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực vẫn là Bác Phục Thiên thực lực, hai người toàn lực ra tay dưới, thậm chí có thể đưa đến toàn bộ Vân Châu hủy diệt. Trong này đúng là vô số tu sĩ, vì vậy chôn theo. Cái gì? Cái này, giao dịch tiên đế hắn. Hắn đây rốt cuộc là tầng thứ gì thực lực? Rõ ràng mới cấp 3 tiên đế à? Ngoặc kép, một màn này dành cho người ở chỗ này. Trùng kích quá lớn lực, mới vừa rồi càng làm cho bọn họ sợ hết hồn hết vía. Liền liền bọn họ cũng không phản ứng kịp. Bốn thân thành đế. Quả nhiên bất phàm, Hư Cửu lẫm nghĩ tới Dịch Tiểu Phi bốn thân thành đế. Đây cũng là một cái trong đó nhân tố trọng yếu. Những phương diện khác, Dịch Tiểu Phi có quá nhiều bí mật, cho dù là nàng cũng đoán không ra. Không thể không nói, nàng có chút hâm mộ Túy Thanh Trúc và Dịch Tiểu Phi song tu. Âm dương bổ sung, thực lực sẽ tiến nhiều. Bị đánh nhập không gian chỗ sâu Bác Phục Thiên đã cùng Dịch Tiểu Phi tách ra. Thời khắc này Bác Phục Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn vẫn là xem thường cái thằng nhóc này. Tiểu tử này biến hóa so hắn dự liệu bên trong còn lớn hơn. Vậy lúc bộc phát giữa trong nháy mắt, dành cho hắn một tia cảm giác nguy cơ. Chẳng qua là tiên đế đột phá, tăng lên tới cấp 3 tiên đế. Cái này một phần chiến lực có thể so với cấp 9 tiên đế. Cho dù là thần linh giới bên trong, như vậy tồn tại đều là hiếm thấy. Người quả nhiên không thể giữ lẽ thường đối đãi. Chẳng qua là cuối cùng người thắng sẽ là bản đế. Bác Phục Thiên dù là thấy được Dịch Tiểu Phi thủ đoạn, đối với mình vẫn là rất tự tin. Người ta bây giờ sẽ là một chàng ác chiến. Cho nên từ bên này còn sống đi ra, chỉ có một người, Dịch Tiểu Phi đột phá, dù là bây giờ là cấp 3 tiên đế, đối chiến giờ phút này cấp 9 tiên đế Bác Phục Thiên, cũng không phải là tất thắng. Trận chiến này hai người trước mắt là thắng bại đều là ở 5 năm. Như vậy còn sống đi ra người, chính là bản đế. Oanh, ra tay, đối với Bác Phục Thiên mà nói, Tiểu La Thiên bên trong cuối cùng đối thủ chỉ có Dịch Tiểu Phi một người. Đây là cái cuối cùng có thể cùng hắn đối kháng trở ngại người. Hai người tại không gian chỗ sâu đụng vào nhau. Cái này va chạm làm cho cả Thái Ất vực cũng đang chấn động. Không chỉ là Thái Ất vực, toàn bộ Vân Châu, những thứ khác 8 vực cũng xuất hiện dị thường chập chờn. 8 vực bên trong, tất cả tu sĩ đều bị kinh động, ở hư không bên trong xuất hiện, muốn tìm tòi kết quả. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, còn không biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên Thái Ất vực nơi này chập chờn lớn nhất. Thái Ất vực 3 gia tộc lớn bí cảnh bên trong, chỗ ở bí cảnh trận pháp không ngừng bốc lên, để bảo vệ ở bí cảnh, nếu không bí cảnh không gian chi lực cực kỳ không ổn định, đã có thể tạo thành bí cảnh sụp đổ. Oanh, oanh, oanh, tại không gian chỗ sâu, Dịch Tiểu Phi và Bác Phục Thiên giờ phút này hoàn toàn là thân xác giữa tỉ thí. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Vô Phục Thiên ở lần lượt giao phong bên trong, đem thực lực mình triển lộ tinh tế, loại này bùng nổ sảng khoái, có thể cùng hắn đối kháng, để cho hắn có thể phát tiết ra ngoài, đã là một loại hưởng thụ.